Phong Thần Châu, chương 714, 714, Phái Tuyệt Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, trái tim Yến Đế bỗng nảy lên một cái. Nếu như hắn ta trợ giúp Tần Ninh tìm kiếm gia, đồng thời biết trước kiếm gia đang ở thành Cam Ninh, bảo vệ kiếm gia, thêm việc trước đó Yến Quy Phàm và Tần Ninh có kết giao bạn bè, có lẽ cương quốc Nam Yến sẽ được lợi nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Yến Đế ở trong lòng cảm thán một trận. Yến Bắc Thần, Tần Ninh nhìn về phía Yến Bắc Thần, nói, Yến Quy Phàm đã đi vào kiếm các rồi chứ? Chuyện này, còn phải đa tạ Tần công tử. Lúc này, Yến Đế chắp tay nói, Yến Quy Phàm thức thời, còn mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe thấy lời này, Yến Đế trong lòng cười khổ một tiếng. Tần công tử, bắt đầu từ hôm nay, thành Cam Ninh sẽ thuộc sự quản lý của kiếm gia. Kiếm gia thậm chí có thể dùng luôn tòa thành này để làm căn cơ lập quốc. Cương quốc Nam Yến ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Tần Ninh nghe thấy vậy, gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng. Tiểu Minh vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên nhà ngươi. Có lẽ cần thời gian vài ngày. Trong mấy ngày này, ta sẽ ở lại trong phủ. Vâng vâng vâng. Kiếm Minh Sơn lúc này vội vàng gật đầu. Một ông lão mấy chục tuổi lại phấn khích như đứa trẻ nhỏ. Tần Ninh liếc nhìn đám người, gật đầu nói, đã không còn việc gì nữa rồi, các ngươi giải tán đi. Mọi người đều thở phào một hơi. Nhìn Tần Ninh, thật sự khiến người ta không thể thở nổi. Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế, các ngươi chờ một chút. Tần Ninh đột nhiên mở miệng, nhìn ba người, nói, các ngươi dù sao cũng là cương vương của cương quốc, đối với vùng đất Cửu U hiện tại, hẳn là hiểu biết hơn nhiều. Có lẽ biết một số chuyện ở bên trong Cửu U. Tần Ninh chậm rãi nói, các ngươi có biết, trong mấy vạn năm nay, bên trong vùng đất Cửu U, có thế lực môn phái nào mới nổi không? Lời này vừa mới nói ra, ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Sở Đế bước ra, nói, Tần công tử nói như vậy, ngược lại khiến tôi nhớ đến một môn phái. Một môn phái sao? Tần Ninh nhìn về phía Sở Đế. Phái Tuyệt Trần, cách chương.